Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, đi Hạ Gia. 8. Bọn họ vốn cho rằng nữ nhân này là tiểu tam, không ngờ sự thật là thế này, mà nam nhân bọn họ cho là trọng tình trọng nghĩa, thật ra là người âm hiểm ngoan độc, vì mục đích của mình mà không tiếc hủy hoại một đôi uyên ương. Cha! Thân thể Hạ Lộ Lộ run lên, kinh hô một tiếng, đây không phải là sự thật, cha ưu tú như vậy, muốn dạng nữ nhân gì mà không có, tại sao phải tính kế người khác chỉ vì có được nữ nhân này? Nhưng thời điểm nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạ Minh. Lúc này, hắn tức đến run người, sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát, Vân La, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Xôn xao, mọi người lại bàn luận ầm ĩ. Hắn nói lời này cũng tương đương thừa nhận hành động của mình, không ngờ gia chủ Hạ gia lại vô sỉ, âm hiểm như thế. Nguyệt Nhi, Vân La quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, lo lắng nói, cha ngươi, hắn không sao. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, nói, vừa rồi, Vô Trần đã nói với nàng, người của hắn đã tìm được chỗ cha bị nhốt, sẽ nhanh chóng cứu hắn ra, còn nàng đến đây ngăn cản hôn lễ này. Không sao thì tốt rồi. Vân La thở phào nhẹ nhõm, biết Mộ Nguyên sẽ không gặp nguy hiểm, nàng quay đầu nhìn Hạ Minh, ta không đáp ứng ngươi bất cứ điều gì, là người dùng tính mạng hắn uy hiếp ta, đáng tiếc, mưu kế của ngươi nhất định không thực hiện được. Hạ Minh cười điên cuồng, Vân La, ngươi cho rằng các ngươi có thể rời đi sao? Hiện tại ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, muốn rời khỏi Hạ gia. Không chỉ là ngươi, ngay cả con gái ngươi cũng không thể rời khỏi nơi này. Phế vật! Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn Vân La. Lúc đầu nàng không để ý, hiện tại lại phát hiện, đan điền của Vân La bị tổn hại, không thể ngưng tụ nguyên khí. Mẹ, ăn đan dược này vào. Nàng vung tay lên, ném một viên đan dược cho Vân La. Vân La sửng sốt, dứt khoát ăn đan dược vào. Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm nhận được đan điền dần dần khôi phục lại như cũ. Cảm giác bất ngờ xảy ra khiến Vân La ngây ngẩn, không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt. Biểu tình như gặp quỷ, đan điền của ta đã khôi phục. Này, cũng quá biến thái đi. Cái gì? Hạ Minh ngẩn ra, lẩm bẩm, đan điền đã khôi phục. Làm sao có thể? Nhưng mà, sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Đan dược. Tử Dự nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói, vị tiểu thư này, không biết ngươi còn đan dược không? Ta muốn mua đan dược của ngươi. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tử Dự, xin lỗi, ta không bán đan dược. Ngươi không bán? Tử Dự biến sắc, ngươi biết ta là ai không? Ta là người Tử gia, ngươi dám cự tuyệt ta, không sợ đắc tội Tử gia sao? Đến lúc đó, không ai bảo hộ được ngươi. Ở Tử gia, Tử Dự chỉ là một hạ nhân quét rác, không có tư cách nhìn thấy những người phía trên. Hơn nữa Dạ Vô Trần chỉ mới trở về Tử gia không lâu, cho nên lúc này, dù Tử Dự nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, hắn cũng không biết đó là thiếu chủ Tử gia. Tiểu thư, Tử Dự đắc ý hất cằm, nói, chỉ cần ngươi bán đan dược cho ta, ta có thể cam đoan từ nay về sau, ngươi chính là minh hữu của Tử gia, không ai dám khi dễ ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959 là một vài lời tâm sự của tác giả. Skip luôn nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, một nhà đoàn tụ. Một, cả giáo đường bất giác trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, nhỏ giọng nghị luận, còn một số người không phải võ giả thì châu đầu ghé tai, không rõ bọn họ đang nói cái gì. Lúc này, Tử Dự không hề phát hiện sắc mặt Dạ Vô Trần đã trầm xuống, quanh người dần dần nổi lên cuồng phong mãnh liệt. Các ngươi quyết định thế nào? Tử Dự cười lạnh, vẻ mặt không cho là đúng nhìn hai người phía trước. Hắn cho rằng, dù những người này có cường đại thế nào thì cũng không phải là đối thủ của Tử gia. Tử gia? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Tử gia này và Tử gia ở đại lục Trung Châu của Vô Trần có quan hệ gì? Là trùng hợp, hay là... Không sai, ta chính là người Tử gia. Tử Dự cao ngạo hất cằm, nếu sở thì chấp nhận điều kiện của ta đi. Oanh! Hắn vừa dứt lời liền một cỗ khí thế âm lãnh hất văng ra xa, phun một ngụm máu tươi, rồi hung hăng ngã mạnh xuống đất. Giả Vô Trần nhấc chân dẫm lên ngực Tử Dự, từ trên cao nhìn xuống, thanh âm lạnh lẽo mang theo sát khí. Bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách lấy danh nghĩa Tử gia làm sằng làm bậy. Ngươi nói cái gì? Tuy Tử Dự bị khí thế của Giả Vô Trần dọa sợ nhưng vẫn ỷ mình có hậu thuẫn cường đại, lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Giả Vô Trần. Ngươi nói ta giả mạo người Tử gia? Ta nói cho ngươi biết, ta là hàng thật giá thật, ngươi đừng mơ bôi nhỏ ta trước mặt mọi người. Ngay thời điểm hắn còn đang cực lực biện minh, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Xem ra nơi này rất náo nhiệt, gia chủ Hạ gia, không biết ngươi làm thế nào trả lại công đạo cho ta đây. Một đoàn người từ bên ngoài đi vào giáo đường. Dẫn đầu là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Nữ tử dung mạo đoan trang, thần thái yêu nhã. Nam nhân nắm tay nàng vô cùng tuấn mỹ, mơ hồ có thể thấy gương mặt có nét tương tự Giả Vô Trần. Ánh mắt Hạ Minh xuyên qua đôi nam nữ dẫn đầu, nhìn về phía lão giả phía sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tử Phong trưởng lão, hiện tại các ngươi tới quấy rầy hôn lễ của ta, có phải hơi quá đáng không? Ta đã nói Hạ Thủy không có ý đồ gì với thiếu phu nhân của các ngươi. Huống chi, các ngươi có phải là người Tử gia hay không còn chưa biết. Tử Dự đã nói với hắn mấy người này nhất định là giả mạo. Vậy hắn cũng không cần lo lắng sẽ đắc tội Tử gia nữa. Hôn lễ của ngươi. Nghe vậy, nữ tử cười châm chọc nói. Nàng là thông gia của Tử gia chúng ta. Từ khi nào mà trở thành vợ ngươi rồi? Ha ha. Hạ Minh ngửa đầu cười to. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tử Dự. Nói, ngươi là người Tử gia. Hừ, đừng cho là ta sẽ tin tưởng mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của các ngươi. Tử Dự là con rể của Hạ gia ta. Hắn nói không quen biết các ngươi làm sao có thể là người Tử gia? Nữ tử hơi sửng sốt, hỏi, Tử Dự này là ai vậy? Hừ, Hạ Minh hừ lạnh, ngay cả Tử Dự công tử cũng không biết, các ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là người Tử gia. Đừng ở chỗ này chi cho mất mặt xấu hổ, loại nữ nhân như Vân La còn chưa đủ tư cách kết thông gia với Tử gia. Nếu đã xé rách mặt, Hạ Minh cũng không cần che giấu bộ mặt thật của mình trước truyền thông nữa. Thần sắc kiêu căng ngạo mạn nhìn đôi nam nữ kia, trên môi là nụ cười trào phúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, một nhà đoàn tụ. 2. Tử Dự bị dọa sợ trợn tròn mắt, thân thể run rẩy không ngừng. Đây thật sự là người Tử gia. Tuy hắn không nhận ra đôi nam nữ phía trước, nhưng đã may mắn từng gặp Tử Phong trưởng lão, có thể được hắn dùng lễ đối đãi như thế, thân phận hai người kia nhất định không thấp. Tử Phong, Nhan Nhược Khê chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Tử Phong, Tử Dự là ai? Ngươi quen à? Tử Phong lắc đầu, nhìn nam nhân bị Giả Vô Trần đạp dưới chân, nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dám giả mạo người Tử gia chỉ có con đường chết. Lúc này, Giả Vô Trần đã thu chân lại, Tử Dự vội vàng chạy như bay về phía Tử Phong. Nhìn một màn này, Hạ Minh cười lạnh, trong suy nghĩ của hắn, nhất định là lời nói của lão nhân kia đã chọc giận Tử Dự, cho nên Tử Dự mới quyết định ra tay với hắn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, nụ cười trên mặt Hạ Minh cứng đờ. Tử Dự đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tử Phong, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể. Tử Phong trưởng lão, ta không có quan hệ gì với Hạ gia, không có bất cứ quan hệ gì cả, ngươi nhất định phải tin ta à. Vẻ mặt đắc ý của Hạ Lộ Lộ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt không dám tin nhìn Tử Dự, vội vàng bịt chặt miệng mới không kinh hô ra tiếng. Này rốt cuộc là thế nào? Không chỉ người Hạ gia, cả đám người đến tham dự hôn lễ cũng ngây ngẩn, hiển nhiên không rõ đây lại là vở diễn gì nữa. Ngươi là ai? Tử Phong cau mày, lạnh giọng hỏi. Tử Dự nịnh nọt nói, Tử Phong trưởng lão, ta đã từng gặp ngươi rồi, nhưng mà Tử gia quá lớn nên ngươi quên mất ta. Ta là cháu trai của Tử Lâm A.